Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2238 Cửu Long Quả Thụ Thiên Nguyên Quả Kim Thủy Ngọc Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trọng lực cấm chế, Liễu Thiên Tiêu nhướng mày, hắn nhớ kỹ Vương Trường Sinh là một tên thể tu. Liễu Thiên Tiêu tay áo lắp một cái, một khỏa kim sắc viên châu bay ra, linh quang lập lòe, linh khí kinh người. Cái này kim từ châu là sử dụng kim từ thạch luyện chế mà thành, có thể suy yếu trọng lực cấm chế uy lực. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, kim từ châu lập tức thủy buông xuống một mảnh kim quang, bao lại Liễu Thiên Tiêu, Liễu Thiên Tiêu đại bước hướng về sơn trên đi đến. Vương Trường Sinh bay thấp ở trên đảo, nói, Liễu đạo hữu nói rất hay, người nào có năng lực bảo vật chính là của người đó. Vương Trường Sinh đại bước hướng về sơn trên đi đến, tốc độ đặc biệt nhanh, so sánh dưới, Liễu Thiên Tiêu tốc độ tương đối chậm. Liễu Thiên Tiêu mắt thấy Vương Trường Sinh bóng lưng, sắc mặt một trận âm tình bất định. Vương Trường Sinh mấy trăm năm trước so tài tựu đánh bại Lâm Từ Lân, hiện tại lại nhẹ nhõm đánh bại Ngô Nhai, hắn không có niềm tin tuyệt đối cầm xuống Vương Trường Sinh, điểm trọng yếu nhất hắn không biết đạo linh dược viên bên trong có đồ vật gì. Không gặp được bảo vật phía trước, tùy tiện cùng Vương Trường Sinh tử đấu cũng không sáng suốt. Vương Trường Sinh tốc độ đặc biệt nhanh, không có qua bao lâu, hắn đã đến đỉnh núi, cự ly linh dược viên còn có hơn trăm bước, tốc độ chậm lại. Ngô Nhai pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân hồng quang đại phóng, nhất cái hồng mịt mờ hình người hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện lên đỉnh đầu. Ngô đạo hữu, đừng làm ẩu. Liễu Thiên Tiêu vội vàng cấp Ngô Nhai truyền âm, Ngô Nhai muốn là động thủ, vậy liền không có chỗ giảng hòa, Liễu gia gia đại nghiệp đại, Vương gia cũng liền hải thú khôi lỗi đem ra được không đáng. Ngô Nhai cũng không phải tính toán đối Vương Trường Sinh động thủ, chỉ là nghĩ thôi động pháp tướng, phá mất cấm chế. Hắn pháp quyết vừa bấm, hư không hiện lên xuất điểm điểm hỏa quang, hóa thành từng khỏa xích sắc hỏa cầu, đánh tới hướng Linh Sơn. Một màn kinh người xuất hiện, xích sắc hỏa cầu nhất tới gần Linh Sơn 10 trượng, bỗng nhiên tán loạn, hóa thành điểm điểm hỏa quang biến mất không thấy. Ngô Nhai chau mày, sớm biết trọng lực cấm chế phiền toái như vậy, hắn tự báo cáo Liễu gia, đều do Tống gia, sớm một chút báo cáo đi lên, nào có Vương gia phần. Nghĩ tới đây, Ngô Nhai lạnh lùng trừng Tống Vân Huy một chút. Tống Vân Huy run rẩy một chút, có thể độc chiếm linh dược viên, hắn tại sao phải hồi báo cho Ngô gia, đồ đần mới làm như vậy, Vương Thanh Sơn chỉ cần chậm thêm đến một đoạn thời gian, hắn nói không chừng tự ngắt lấy đi linh dược. Tống gia không lên báo là vì độc chiếm sở hữu linh dược, Ngô gia không lên báo cũng là vì độc chiếm sở hữu linh dược, nhân đều có tư tâm, mình có thể ăn một mình, tại sao muốn phân cho mặt khác nhân? Ngại tự mình ăn không tiêu. Vương Trường Sinh sắc mặt đỏ bừng lên, bên ngoài thân lam quang đại phóng, truyền ra một trận lốp bốp, xương cốt tiếng vang, tăng nhanh tốc độ đi tới linh dược viên cổng. Hắn quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại, nhìn thấy Liễu Thiên Tiêu còn tại giữa sườn núi, tốc độ rất chậm. Vương Trường Sinh cười cười, sải bước đi đi vào. Hắn cùng nhau đi tới, nhìn thấy nhiều khối mảnh vườn, bên trong không có linh dược, hiển nhiên không nhân chăm sóc, những linh dược này đã chết mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Non nửa khắc sau, Vương Trường Sinh tới đến nhất tọa độc lập tiểu viện, trong nội viện có một cái hình tròn vườn hoa, trong vườn hoa trồng một cây cao hơn 10 trượng ngân sắc quả thụ, trên cành cây có một ít kim sắc đường vân, trên cây mang theo hơn 20 quả màu bạc nhạt trái cây bên ngoài có cửu đạo mini đường vân, cực giống 9 đầu mini giao long. Một đạo dày đặc màn ánh sáng màu bạc bao lại toàn bộ vườn hoa, màn ánh sáng màu bạc bên ngoài có nhất cái ngân sắc ô quy đồ án. Cửu Long quả, Vương Trường Sinh hít thở biến dồn dập lên, trong lòng một trận cuồng hỉ. Hắn lấy ra 9 khỏa Định Hải Châu, nắm trong tay, hướng về màn ánh sáng màu bạc đập tới. Ầm ầm tiếng vang qua đi, màn ánh sáng màu bạc chia 5 x 7. Vương Trường Sinh thận trọng lấy xuống toàn bộ Cửu Long quả chứa vào hộp ngọc cất kỹ. Hắn tế ra Vạn Thảo Bình, đánh vào một đạo pháp quyết, Vạn Thảo Bình hình thể bạo trướng, phun ra một cỗ thanh mông mông hào quang, bao lại Cửu Long quả thủ. Hắn thả ra mộc yêu bên ngoài thân thanh quang đại phóng, chui vào lòng đất. Mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, chia 5 x 7, Cửu Long quả thụ chậm rãi thoát ly mặt đất, bị màu xanh hào quang cuốn vào Vạn Thảo Bình bên trong không thấy. Cân nhắc đến Liễu Thiên Tiêu ở phía sau, Vương Trường Sinh tương đối cấp, làm gãy một chút rễ cây, tốt ở gia tộc có tạo hóa thần thủy, cấy ghép hồi Vương gia có thể còn sống xuống dưới. Vương Trường Sinh thu hồi Vạn Thảo Bình, tiếp tục đi tới, mộc yêu theo sát phía sau. Cùng nhau đi tới, hắn nhìn thấy nhiều khối mảnh vườn, linh dược đều chết héo. Một lát sau, hắn dừng ở nhất cái tiểu viện trước mặt, viện tử bảo bọc một đạo thanh sắc quang mạc, trong nội viện có nhất khỏa cao 3 trượng màu xanh quả thụ, trên cây mang theo hơn 30 khỏa màu xanh nhạt trái cây chỉnh viên hình mũi khoan, phiến lá là hình tròn. Thiên nguyên quả thụ, Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng, một khỏa thiên nguyên quả có thể duyên thọ hơn 300 năm, hắn là dùng không lên, bất quá luyện hư lấy hạ tu sĩ cần dùng đến. Vương Trường Sinh song quyền sáng lên một trận chói mắt lam quang, nện ở thanh sắc quang mạc thượng diện, thanh sắc quang mạc trong nháy mắt vỡ vụt. Hắn nhanh chóng mắt lấy đi thiên nguyên quả tế ra vạn thảo bình, thả ra một mảnh màu xanh hào quang bao lại thiên nguyên quả thụ, mộc yêu từ bên cạnh hiệp trợ tận khả năng ít làm bị thương rễ cây. Không có qua bao lâu thiên nguyên quả thụ chậm rãi rời xuất mặt đất bị màu xanh hào quang cuốn vào vạn thảo bình không thấy. Linh dược viên ngoại, Liễu Thiên Tiêu bị một đạo kim quang cháo ở, sắc mặt đỏ bừng lên, hai chân run lên, nếu không phải có kim từ châu, hắn muốn lại tới đây cũng không thể. Luyện hư kỳ nhân tộc thể tụ ít càng thêm ít tại này một vùng biển đều tìm không ra vài cái. Liễu Thiên Tiêu hít sâu một hơi, há mồm phun ra một miệng lớn tinh huyết chui vào kim từ châu. Kim từ châu lập tức linh quang phóng đại áp lực nhất tùng, hắn tăng nhanh bộ pháp lúc này mới tới đến linh dược viên cổng. Một tiếng vang thật lớn, linh dược viên đung đưa kịch liệt đứng lên. Không tốt, Liễu Thiên Tiêu nghĩ tới điều gì thầm kêu không tốt hóa thành một đạo độn quang bay vào linh dược viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất tọa độc lập tiểu viện, trong nội viện có hai khối mảnh vườn, nhất khối mảnh vườn rỗng tuếch. Vương Trường Sinh vẻ mặt tươi cười, trên tay cầm lấy hai cái lam sắc hộp ngọc, bên trong các chứa một cây hơn 3 vạn năm kim thủy ngọc chi, cái này luyện chế kim chi ngọc thủy đan chủ dược. Kim chi ngọc thủy đan là bát giai đan dược thích hợp đại thừa tu sĩ phục dụng. Một cái khác khối mảnh vườn bị một đạo dày đặc ngũ sắc quang mạc bao lại, ngũ sắc quang mạc bên trong có nhất khỏa chừng 3 trượng cao màu xanh quả thụ, trên cây mang theo hơn 20 khỏa xanh lê. Thanh lê quả, 5.000 năm nở hoa, 5.000 năm kết quả, tiếp qua 5.000 năm mới thành thục. Cái này sản xuất thanh lê nhưỡng linh quả. Thanh lê nhưỡng là thất giai linh tử, có tinh tiến pháp lực hiệu quả. Luận giá trị, kim tùy ngọc chi giá trị tại phía xa thanh lê quả phía trên. Vương Trường Sinh tựa hồ phát giác được cái gì, thu hồi hộp ngọc. Một đạo độn quang bay tới, rơi trước mặt Vương Trường Sinh, chính là Liễu Thiên Tiêu. Liễu Thiên Tiêu ánh mắt âm trầm, hắn một đường bay tới, mảnh vườn cùng vườn hoa đều rỗng tuếch, nó trong hai cái vườn hoa có rõ ràng nhân vì phá hư vết tích, hiển nhiên có linh quả thụ nhường Vương Trường Sinh cấy ghép đi. Nếu không phải Ngô gia cùng Tống gia, những vật này đều nên Liễu gia. Liễu Thiên Tiêu cay mũi người đến một cỗ kỳ lạ hương khí, tinh thần chấn động, lửa giận trong lòng trong đốt, lấy hắn tu đạo kinh nghiệm nhiều năm, vạn năm lấy trên linh dược mới có thể tàn mát ra này chủng đặc biệt mùi. Cách chương.